Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 39 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Bác Bích Tu La lúc này tức giận quát lớn: "Nếu nhị ca không mau lùi lại, tiểu đệ sẽ chết ngay cho ngươi xem." Quả nhiên Thường Tù Khách khen Trà Tranh là hảo hán cũng là xứng đáng. Là hạng người còn có chút khí khái như bác Bích Tu La, ở trong giang hồ tam đại cũng chẳng còn được mấy người. Tiểu Nguyên Cực ngớ người lặng đi một lúc, phát một chưởng rồi thoái lui. Thường Tù Khách lúc này nói: "Trà Tranh, Thường Tù Khách phục người đó." Rồi một chưởng đánh tới. Trà Tranh dùng bộ pháo tránh sang, hoàn lại một chưởng. Tiểu Nguyên Cực đứng ở hai người, lại tiếp tục quần đả nhau trong cuộc ác đấu mới. Bụng nghĩ thầm: "Ta cứ đứng đây lượt trận, đến khi cần vẫn có thể xuất thủ mặc cho hắn nói." Chợt nghe Yến Sơn Nhất Quái kêu lên: "Cẩn thận phía sau!" Chữ Nguyên Cực quay lại thấy một lão mặt đỏ như lửa, giận y phục bằng vải gai, người lùng tịch và mập ú, tay cầm chiếc quạt bồ đoàn, tiến đứng sau lưng hắn tự lúc nào. Chữ Nguyên Cực kinh hãi nghĩ thầm: "Tên họ Chu này công lực thế nào mà chỉ đến cách đó có ba thước ta cũng không hay biết." Lão hán thấp lùng đó chính là Tiêu Dao Tiên Chu Động. Tiêu Dao Tiên Chu Động cười nói: "Ngươi không cần phải khẩn trương, lão phu không phải là người thích đánh lén người khác đâu. Tiếp chiêu." Chiếc quạt bồ đoàn khẽ dung lên phất thẳng vào diện môn của Chữ Nguyên Cực. Chữ Nguyên Cực y bào vốn đã bị kiếm của Tư Mã Trường Thanh xẻ nát một đường dài, nay chiếc quạt này phất nhẹ nhưng tạo nên chưởng phong rất lớn, khiến cho chỗ rách xòe ra thấy rõ cả màng bụng. Y kinh hãi lùi lại phía sau cả trường. Lúc ấy nghe Thường Tù Khách quát lên nói: "Trà Tranh, ngươi và ta phải thắng bại chiêu này." Vừa dứt tiếng thì thân hình đã lao vút lên cao tới hai trượng. Bác Bích Tu La Trà Tranh cười nhạt, chân dẫm tí ngọ, hoành chưởng trước ngực, ngước mắt nhìn lên chờ thời cơ phát chiêu. Từ trên không thanh trường kiếm của Thương Tù Khách múa lên những dòng sáng rực, áp xuống đỉnh đầu của đối thủ. Một tiếng thét vang lên, tiếp đó là những âm thanh rào rào xé tai, sau đó lại bịch một tiếng. Thương Tù Khách xuất một chiêu La Võng Trí Phách, áp sát nửa thân của Trà Tranh ở trên, trường kiếm mặc sức tung hoành trên cơ thể của đối phương, khiến bác Bích Tu La Trà Tranh máu thịt nhầy nhụa bắn văng khắp cả mặt đất. Trong khi đó thì Trà Tranh cũng kịp phát ra một chưởng trúng vào vai tả của Thường Tu Khách, làm nát cả bả vai, toàn thân bắn ngược lên không xoay mấy vòng. Chữ Nguyên Cực thấy tam đệ đang trong thế hiểm, muốn lao đến cứu nguy, nhưng Tiêu Dao Tiên Chu Đồng đã múa tích chiếc quạt bồ đoàn, buộc hắn phải đứng nguyên vị trí đối phó. Những diễn biến đó trước sau chỉ cách nhau nửa câu nói. Chưa kịp nhìn lại thì Thương Tu Khách và bác Bích Tu La Trà Tranh đã ngừng cuộc ác đấu rồi. Người của Phong Vân Hội cũng thét lên như sấm rền, mấy chục người lao vào trường đấu. Thương Tu Khách chân vừa chạm đất đã quát to một tiếng, trường kiếm lại dung lên như bàn long bái dĩ, lìa mạnh một phát, đầu của bác Bích Tu La Trà Tranh bị chém lìa khỏi cổ, bắn xa giữa đám đông. Tiêu Dao Tiên Chu Đồng thấy thuộc hạ của Phong Vân Hội ào ạt xông ra, biết cuộc hỗn chiến đã bắt đầu, tài phải vẫn dùng chiếc quạt bồ đòn rồi đối phó với Chữ Nguyên Cực, còn tay trái nhằm ngực của đối phương đánh ra một chưởng. Chưởng này chính xác là sát quần long trong Si Dư Thất Giải. Chu Đồng đã bừng lên sát khí, quyết lấy mạng địch nhân để đối phó với quần tặc. Chữ Nguyên Cực đàn cảnh giới, chiếc quạt lợi hại của đối phương đâu ngờ là một đoàn sát thủ như thế này. Ngực vừa trúng thương, hắn chỉ kịp hự lên một tiếng, máu tươi phúng ra xối xả, thân hình đổ xuống chết ngay tại trường. Tiếp đó Tiêu Dao Tiên Chu Đồng xông vào chúng nhân đệ tử của Phong Vân Hội, quạt múa chưởng phát như vào chỗ không người, tiếng la thảm vang lên tới tấp sát người đổ xuống không đếm kịp. Thủ hạ của Phong Vân Hội trên dưới 80 người đều đã xuất trận, chỉ trừ có Nhậm Quyền bị cụt mất một tay, đang phục dược, và Cổ Mục Tiên Bà mắt thì mù, lại còn nội thương chưa khỏi, là vẫn còn ngồi nguyên vị trí, chưa tham gia cuộc hỗn chiến. Nhậm Quyền bị mất cánh tay phải, không còn có khả năng tham gia cuộc chiến, cùng Cổ Mục Tiên Bà bị nội thương trầm trọng, thấy thuộc hạ của Phong Vân Hội bị tiêu diệt gần hết, và đã hai lần lên tiếng đề nghị Bạch Tiêu Thiên xuất binh ứng cứu đều bị làm ngơ. Bây giờ mới hiểu rõ giả tâm của Bạch Tiêu Thiên, muốn mượn tay quần hùng tiêu diệt hai phái để độc bá võ lâm. Mỗi lo ngại ấy đến lúc này đã không còn gì phải nghi ngờ nữa. Tuy vậy Nhậm Quyền thấy tình thế của Phong Vân Hội đã tuyệt vọng, không gì còn có thể cứu vãn được, chỉ đành ngao ngán thở dài. Thiên Ất Tử bị tạc đạn cưa cục hai chân đến gần sát mông. Sau khi ngất đi được cứu tỉnh lại, tuy hùng tâm không còn như lúc trước, nhưng thấy bổn giáo thế lực vẫn còn mạnh. Quan sát chiến cuộc một lúc, lão nhận thấy nếu trận đánh kéo dài, phe nghĩa hiệp thế ít tất không địch nổi đông người, sớm muộn gì thì cũng bị tận diệt. Nhưng Thông Thiên giáo cũng tổn thất không ít, cùng lắm chỉ còn sót lại một số tàn binh bại tướng mà thôi. Bây giờ Thiên Ất Tử mới hiểu ra thâm ý của Bạch Tiêu Thiên, hướng sang gian liều đối diện rồi thét lên: "Bạch Tiêu Thiên, ngươi không thấy gì sao hả?" Bạch Tiêu Thiên nhìn sang thản nhiên nói: "Chuyện gì?" Thiên Ất Tử nghiến răng nói: "Ngươi không thấy đã đến lúc cho thủ hạ của mình xuất trận rồi hay sao?" Bạch Tiêu Thiên đứng lên trường án quan chiến, thấy lực lượng song phương đã tơi tả. Phía Thông Thiên giáo hơn 100 người tham chiến, giờ chỉ còn có 20-30 người, mà phần đông thì trong số họ cũng đã kiệt sức và đang say máu. Chỉ cần ác chiến kéo dài khắc nữa là diệt tuyệt. Còn phía nghĩa hiệp phần nữa cũng đã bị giết hoặc đã bị thương, xem chừng không còn duy trì được lâu nữa. Quả nhiên thời cơ đã đến, quân sư xuất lĩnh hoàng kỳ hộ pháp chuẩn bị. Tuy vậy còn chưa có lệnh xuất phát. Bây giờ Triệu Tam Cô đấu với Thiên Thịnh Tử và Thanh Hư Tử không biết đã qua mấy trăm chiêu. Triệu Tam Cô đã bị Hoa Thiên Hồng chặt đứt mất ưng đầu trượng, phải nhặt một thanh thiết trượng của Chu Nhất Cuồng làm khí giới. Chợt quát to một tiếng, dùng thiết trượng nhầm đầu của Thiên Thịnh Tử đánh tới, một cú dở đầu chết tươi. Thành Hư Tử kinh hoàng thoái lui, vừa đúng tầm khống chế của Từ Dân Đại Sư. Hắn đàn lúng túng thì bị một mũi lăng nha trượng của nhà sư đâm xuyên qua bụng, chết không kịp ngáp. Nhị sát hình trụ thấy vậy liền chớp lấy thời cơ dung trưởng đánh xuống thiên linh cái của Từ Dân Đại Sư. Nhưng Triệu Tam Cô đồng thời dung thiết trượng ứng cứu, nên phải thu trưởng trở về nhảy sang bên né tránh. Hòa phu nhân Thanh Linh Tử, Nhất Tâm Hòa Thượng, Bính Linh Tử và Cù Thiên Hạo cùng Quyền Linh Tử đang dốc hết thần trí và công lực, từng đôi một đấu với nhau. Tuy gần như là sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn chưa ai bị thương tích gì. Lúc này gần 100 tên hoàng kỳ hộ pháp đã dàn thành ở phía sau. Độc Gia Cát Diêu Sách chuẩn bị xuất trận. Bạch Tiêu Thiên phất lôi phong lệnh, thét vàng: "Tiến lên!" Diêu Sách dẫn đầu đoàn người gươm đao sáng loáng, khí thế hùng mãnh xông thẳng vào cửa trận phía đông nam. Hoàng kỳ hộ pháp vốn là những cao thủ tinh túy nhất, được chọn lọc từ tam đường nên võ công đều thuộc hàng thượng thẳng. Đại sát Hình Kiên đấu với Tiêu Giao Tiên Chu Đồng, chưởng lực của Hình Kiên bị chiết quạt hơn bề chế trụ. Chu Đồng lợi dụng thời cơ, xuất một chiêu trong suy dư thất giải, tết liễu tính mạng của tên đại ma đầu này. Ở góc đông nam quần hiệp lúc đó chỉ còn lại 5-6 người. Bành Bái ra sức đấu với hai tên kim đao thị vệ, chàng hét lên một tiếng vang như sấm, dung chưởng đánh chết ngay một tên, nhưng còn chưa kịp quay lại thì bị tên thứ hai sấn đến xuất liền hai đao. Một đao bị tả chưởng của Bành Bái đánh bay đi, nhưng đao thứ hai chưa kịp đã cắm ngập vào vai của đối phương trước khi bị một chưởng tán mạng. Như vậy Bành Bái tả xung hữu đột đã diệt gần chục tên thủ hạ của Phong Vân Hội và kim đao thị vệ của Thông Thiên giáo. Hẳn sư phụ của Bành Bái là Bích Lịch Tiên Tần Công Nguyên,

Quyền Linh Tử không bước được khỏi Cù Thiên Hạo, liền nổi giận, trường kiếm vừa phản công bất tuyệt, chưởng lực lại đánh sang như vũ bão. Thật là một cặp đấu điên cuồng. Cù Thiên Hạo đã xuất hết sở học, lại gặp phải một đối thủ trên cơ, xem chừng càng lúc càng núng thế. Bên này Thanh Linh Tử càng lúc càng chống trả rời rạc, chân tay cuốn cuồng. Hoa Phu Nhân không nghĩ ngợi gì hơn nữa, chi viện cho đồng đội là thiết yếu nhất, liền nghiến răng đánh ra một chưởng. Chưởng phát ra như điện chớp, mạnh như cuồng phong. Thanh Linh Tử không kịp phát kiếm chống đỡ, chỉ nghe bình một tiếng vang rền. Tả đấu trường, Thanh Linh Tử ngã quỵ, đập đầu xuống đất, mặt ngửa lên trời, miệng phun máu, huyết cao đến 4-5 thước. Khi thân còn chưa tiếp hẳn đấu thì đã hồn lìa khỏi xác. Hoa Phu Nhân sắc mặt tái xanh, vừa kịp giữ cho thân hình trầm ổn thì đã vội lao nhanh về phía Quyền Linh Tử. Quyền Linh Tử vội vàng thu kiếm trở về, không tự chủ được, bắt buộc phải lùi lại mấy bước. Hoa Phu Nhân hét lớn: "Cù huynh, hãy giao lão đạo này cho ta." Cù Thiên Hạo tự biết mình không phải là địch thủ của Quyền Linh Tử, nhưng vẫn còn cam tâm. Đến Hoa Phu Nhân khi thấy thần sắc của bà không được như bình thường, Hoa Phu Nhân bỗng dục: "Đi đi, giúp những người khác." Cù Thiên Hạo đành để thực khí bức hàng độc ở trong người ra, lao sang bên phải nơi cuộc đấu còn diễn ra gai go giữa Nhất Tâm Hòa Thượng và Binh Linh Tử. Cù Thiên Hạo tuy không địch nổi Quyền Linh Tử, nhưng đến những nơi khác như mãnh hổ xông vào giữa đàn dê, ánh đào loang loáng tới đâu là tiếng la quảng vang lên tới đó. Chỉ phút chốc đã có 5 tên kim đao thị vệ tán mạng dưới đao của Cù Thiên Hạo. Chợt nghe Bích Linh Tử quát to một tiếng, đâm thẳng kiếm vào ngực của Nhất Tâm Hòa Thượng. Nhất Tâm Hòa Thượng lùi mình tránh, nhưng vẫn bị mũi kiếm đâm sâu vào ngực 4-5 thất. Máu té ra lẫn những bọt, chắc rằng đã chạm đến phổi rồi. Nhất Tâm Hòa Thượng tuy trúng một kiếm chưa tán mạng, nhưng đã thụ trọng thương, không thể tiếp tục giao chiến được nữa. Cùng lúc đó thì bên phía Quần Hiệp lại chết thêm một người khác nữa. Tần Ngọc Long bị một cao thủ của Thông Thiên Giáo và Ngũ Âm Đạo Nhân chém một kiếm, suýt nữa thì đứt gọn cánh tay phải. Trận đấu đến lúc này cực kỳ khốc liệt, tiếng sắt thép chạm nhau loảng xoảng, tiếng kêu la kinh thiên động địa, khiến quỷ khóc thần sầu. Những người đứng ngoài quan chiến đều phải rùng mình, khiếp đảm. Cù Thiên Hạo lao nhanh về phía Bích Linh Tử. Đúng vào lúc lão đạo vừa đâm kiếm vào Nhất Tâm Hòa Thượng, chưa kịp rút về, Cù Thiên Hạo cắn chặt răng, chỉ bằng một đường đao Chu Thiên Mỹ Ảnh, chém xả xuống bả vai thân hình của Bích Linh Tử. Bích Linh Tử bị chém đứt từ vai xuống đến sườn, chết không kịp kêu một tiếng. Thành bảo kiếm hắn còn vẫn nắm chặt ở trong tay. Cả hơn 100 tên quỷ quái vẫn ngồi yên bất động trong gian liệu, mặt không lộ một chút gì xúc cảm, như thế họ đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác, thản nhiên như không có trận chém giết đẫm máu đang xảy ra. Nhậm Quyền từ lâu đã lạnh lòng, thấy thủ hạ đang bị tiêu diệt đến tên cuối cùng, chỉ thấy trào dâng một nỗi chán chường tuyệt vọng vô cùng, không còn cảm giác nhục dinh, đầu óc như mụ hẳn, không biết đau xót, cũng không còn căm thù gì nữa. Thiền Ất Tử hai chân bị phế, bên mình không còn một kẻ thân tín nào, ngay cả Ngọc Đỉnh Phu Nhân cũng biến đi đâu mất, không thấy tham gia trong vòng chiến, cũng không ở cạnh mình, cũng không còn ai quan tâm đến nữa. Khác với Nhậm Quyền, trong lòng Thiên Ất Tử đang trào sôi một nỗi căm hận. Cách đây không lâu, chính lão đã lấy tính mạng của bản thân mình và hơn 100 thủ hạ đệ tử, kể cả 3 vị sư thúc của mình mà thề hoạn nạn cùng chia, vinh quang cùng hưởng. Thật mỉa mai thay, Bạch Tiêu Thiên tỏ ra vô cùng đắc ý. Đến lúc này lực lượng của Thần Kỳ Bang là hùng hậu nhất, kế sách chu đáo và vô cùng mưu lược. Cả 3 phía tham chiến đều thương vong trầm trọng, chỉ có Thần Kỳ Bang là chưa chịu tổn thất nào. Ngoài gần 100 tên Hoàng Kỳ hộ pháp tinh nhuệ nhất, còn thêm 100 tên thủ hạ của Tam Đường và 100 tên đệ tử khác nghiêm mật ở cốc khẩu. Hiển nhiên việc toàn thiên hạ võ lâm phải quy hàng dưới cờ của Thần Kỳ Bang là điều không dám nghi ngờ gì nữa trong lúc này. Trong gian liều của quần hiệp lúc này, chỉ còn lại đám người của Hướng Đông Lai, Miêu Lĩnh Tam Tiên và Tần Quyển Phụng. Tần Quyển Phụng vì võ công quá kém cho nên Hoa Phu Nhân không cho phép tham chiến. Còn Miêu Lĩnh Tam Tiên vì cửu độc tiên cơ xưa nay, không tham gia vào những chuyện ân oán trong võ lâm Trung Nguyên, nên chưa đến lúc cấp bách nhất. Hoa Phu Nhân không muốn để cho đồ đệ của bà ta rước lấy hận thù, cho dù với bọn tặc nhân tàn bạo nhất. Riêng Hướng Đông Lai, do lực bất tòng tâm, tứ chi bị tàn phế, lại bị nội thương cho nên trong lòng hết sức quan tâm lo lắng, cho số phận của quần hào vẫn không có khả năng xuất trận. Tần Quyển Phụng lòng rối như tơ khi thấy số thương vong của quần hiệp mỗi lúc mỗi tăng, tình thế càng lúc càng nguy khốn. Khi Hoa Phu Nhân dùng chưởng sát thủ tiêu Thanh Linh Tử, Tần Quyển Phụng nhận thấy Hướng Đông Lai không những không phấn khởi mà nét mặt lại tỏ ra lo lắng. Nàng liền ngạc nhiên nói: "Hướng lão tiền bối, chưởng lực của Hoa Phu Nhân lợi hại đến như thế, sao không phát huy nhiều hơn để diệt bớt địch đi?" Hướng Đông Lai thở dài đáp: "Phu nhân luyện hai thứ chưởng lực, một thứ cực mạnh là Thiên Lôi chưởng, một thứ được gọi là Hắc Sát chưởng. Hai thứ chưởng lực này kết hợp lại với nhau, tuy có thể là sát địch nhân cao cường, nhưng cũng ví như nước ở trong bình. Khi uống hết một ngụm là cạn hết một ít, đến khi dùng hết cũng là lúc sức cùng lực kiệt, không còn gì để bổ sung, như ngọn đèn khô dầu, cả tính mạng cũng khó lòng giữ được." Tần Quyển Phụng kinh hoàng hỏi: "Vậy chưởng lực đó dùng bao lâu thì hết?" Hướng Đông Lai trả lời: "Cái đó cũng khó nói lắm. Để giết những tên võ công tầm thường thì chỉ dùng vài thành công lực cũng đã đủ, vì thế gần như không tốn bao nhiêu nội công. Nhưng để giết một cao thủ như Thanh Linh Tử vừa rồi, buộc phải dẫn tới 12 thành. Chỉ cần dùng thêm một vài lần như vậy, công lực cũng đã khô kiệt." Cả bốn nữ nhân nghe giải thích lòng sợ đến phát run. Tần Quyến Phụng nhìn Lan Hoa Tiên Tử rồi nói: "Đại sư tỷ, xin hãy nghĩ ra cách gì đừng để cho phu nhân phải dốc tận công lực." Lan Hoa Tiên Tử nhíu mày đáp: "Ta cũng đang đau đầu nghĩ cách giúp qua phu nhân, nhưng lão đạo sĩ đó võ công cao cường quá, chúng ta không thể tiếp cận được." Vừa nói tới đó thì ở trong trường đấu bỗng nghe tiếng của Tần Bách Xuyên tức giận hét to. Mọi người kinh hãi quay đầu lại. Nguyên ở đấu trường đột nhiên, Độc Gia Các Diêu Sách một mình lao vào giao thủ với Tần Bách Xuyên. Tần Bách Xuyên vốn không phải đấu thủ với tên quân sư này, lại còn ba tên thủ hạ của Thông Thiên Giáo dây công, nên chỉ qua giây phút, chiêu thức đã trở nên rời rạc, bị dồn vào hiểm cảnh. Tần Quyển Phụng chợt kêu lên: "Đại sư tỷ!" Lan Hoa Tiên Tử dùng tài nói: "Lê Hoa, Tường Di, nhanh theo ta!" Dứt lời lao nhanh vào vòng đấu. Lê Hoa Tiên Tử và Tường Di Tiên Tử cũng vội vàng bám theo. Tuy rằng Miêu Lĩnh Tam Tiên đã xuất hiện nhiều trên giang hồ, nhưng chưa từng chứng kiến một trận đấu nào tàn khốc và đẫm máu có nhiều người tử thương đến như vậy. Khi chứng kiến còn giữ được trấn tĩnh phần nào, nhưng một khi tự mình gia nhập vào cuộc quyết chiến ấy không khỏi cảm thấy bấn loạn. Ba người lao thẳng đến đám của Hoàng Kỳ Hộ Pháp Thần Kỳ Bang đang dây bọc vòng ngoài. Trong phút chần chờ, chợt nghe Bạch Tiêu Thiên quát to: "Tôi chừng Miêu nữ phóng độc!" Lan Hoa Tiên Tử thét lớn: "Ai muốn sống thì tránh ra!" Dứt lời dung tay phát ra một thứ mê độc vô sắc vô vị. Chúng nhân Thần Kỳ Bang giờ thấy ba nữ tử ăn giận theo lối Miêu Cương, trong lòng đã có chuẩn bị. Khi thấy Lan Hoa Tiên Tử dung tay, cả bọn lập tức bế khí ngưng thở, nhất loạt phát chưởng ra. Chưởng lực của bọn chúng cả chục người cùng phát ra tạo thành một khối đánh thẳng vào Miêu Lĩnh Tam Tiên, khiến cho ba người không chịu nổi phải lui về, không có cách gì tiếp cận được. Tần Bách Xuyên bị dây đánh đang núng thế, may nhờ Cù Thiên Hạo đến kịp dùng bảo đao giải dây. Độc Gia Các thấy Miêu Lĩnh Tam Tiên tham gia vào vòng đấu, sợ có điều gì sơ sẩy, nên quay về vị trí cũ sức lãnh bộ thuộc hạ của mình dây chặt đấu trường. Tiêu Giao Tiên Chu Đồng đấu với Nhị Sát Hình Trụ chiếm được tiên cơ, nhưng Tần Ngọc Long bảo hộ bằng bái lại bị Ngũ Âm đạo nhân uy hiếp mạnh, tay phải lại bị thọ thương. Tuy được Chu Đồng chi viện nhưng tình thế vẫn rất là nguy cấp. Ngũ Âm đạo nhân dùng kiếm đánh bài mất kiếm của Tần Ngọc Long, đồng thời quay tiếp nửa vòng nhắm thẳng vai trái của hắn chém xuống. Cù Thiên Hạo đã băng tới kịp chém xả vào cánh tay lẫn kiếm của Ngũ Âm đạo nhân. Lão đạo rú lên ôm cánh tay đẫm máu lùi sang, vừa đúng lúc hứng luôn một chưởng của Chu Đồng ngã xuống chết dưới chân của nhị sát hình trụ. Cửu Mệnh kiếm khách Tư Mã Trường Thanh quyết đấu với Yến Sơn Nhất Quái suốt mấy canh giờ vẫn không thân thắng bại, lại càng vẫn sôi sục đâm liền liên tiếp mấy kiếm, đồng thời tả thủ phát ra cả chục chưởng, bắt buộc Yến Sơn Nhất Quái không còn khả năng quá giải, buộc phải tiếp chiêu. Chiếc vòng thép tiếp với trường kiếm nghe loảng xoảng một trận giáng ốc, đồng thời chưởng chạm nhau nghe ầm ầm. Cả hai đã đấu lâu cùng thở hồng hộc, nhưng Tư Mã Trường Thanh không hề có ý định dừng tay. Hữu thủ chém liên tiếp mấy kiếm, tả thủ cũng đánh thêm mấy chưởng. Yến Sơn Nhất Quái muốn thôi cũng không được, bị cuốn hút vào cuộc chiến với Cửu Mệnh kiếm khách thật là phiền phức. Chỉ có một sống một chết mà thôi. Và Tư Mã Trường Thanh vốn cao số, vì luôn luôn gặp may mắn bởi vậy mới có danh hiệu là Cửu Mệnh. Trên giang hồ ai cũng ngán Tư Mã Trường Thanh là vì những lý do đó. Lại nói Tư Mã Trường Thanh xuất tiến hai kiếm, Yến Sơn Nhất Quái một lần nữa phải dùng dòng kiếm tay trái nhằm hung bộ của đối phương mà đánh tới một chữ. Yến Sơn Nhất Quái liều đấu hai chiêu này với hy vọng là Tư Mã Trường Thanh tránh thế lưỡng bại câu thương tránh đi, mình sẽ biến chiêu chiếm lại ưu thế. Nhưng tính như vậy đối với Cửu Mệnh kiếm khách là hoàn toàn sai lầm, vì Tư Mã Trường Thanh chẳng quản sống chết là gì, muốn kết thúc nhanh trận đấu, vì thế chấp nhận ngay một phương pháp lưỡng bại câu thương, không thu chưởng kiếm vẫn phát thẳng tới. Dòng và kiếm choang một tiếng chớp lửa, gần như lúc đó cả hai đều trúng chưởng, loạn choạng lùi lại, chấn lực hoàn toàn tương đồng. Tư Mã Trường Thanh bị một chưởng vào ngực phải hơi chết người lên cao một chút gần vai, bị nội thương không nhẹ. Yến Sơn Nhất Quái lại trúng chưởng vào ngay giữa khoang bụng, ruột gan như thắt lại, hiển nhiên là đã đứt dập ở bên trong. Tư Mã Trường Thanh bị đánh nát xương vai, buông rơi trường kiếm xuống đất. Ầm phế cũng bị chấn thương nhưng không nặng lắm, nên cố một lúc thì đứng chững lại được. Yến Sơn Nhất Quái hự một tiếng ngã ngửa người ra, bụng quằn lên mấy cái rồi nằm im mắt trợn ngược. Như vậy Cửu Mệnh kiếm khách lại gặp hạnh vận. Tuy chiêu thức hoàn toàn giống nhau, công lực tương đồng, chưởng kình cũng giống nhau, nhưng nhờ trúng chỗ không phải nguy hiểm đến tính mạng, nên một lần nữa vẫn còn bảo toàn được mạng sống. Đó là cuộc chiến kéo dài nhất và thảm khốc nhất. Đồng thời lúc này chiến sự trong vòng đấu cũng đã lặng đi. Đáng chú ý nhất chỉ còn lại Hoa Phu Nhân và Quyền Linh Tử, nhưng lão đạo đã trúng phải hai chưởng liên hoàn, Thiên Lôi chưởng và Hắc Sát chưởng, ngồi bệt xuống chỉ còn thoi thóp. Hoa Phu Nhân loạn choạng hồi lâu mới giữ được thăng bằng, mặt không còn một chút huyết sắc, lướt mắt nhìn lại một lượt khắp đấu tràng, nét mặt không có một chút biểu cảm nào. Lúc này trận chiến đã im lặng hẳn. Về phía quần hiệp, lúc bước vào tham gia trận đấu cả thảy là 25 người, nay chết mất 7, bị thương 7. Người khác số còn lại phần lớn cũng đã bị thương. Phía Thông Thiên giáo chỉ còn lại Thanh Liên và 2-3 cao thủ cùng 4 tên kim đao thị vệ. Mấy tên thuộc hạ khác, còn Phong Vân hội trừ nhị sát hình trụ vẫn còn lực chiến đấu, tất cả còn lại đều đã bị tiêu diệt. Xét về thực lực, nếu còn đấu tiếp, chắc rằng phe Hiệp Nghĩa chiếm ưu thế hơn, vì Triệu Tam Cô, Tần Bách Xuyên và Từ Dân Đại Sư chưa bị thương. Vài người khác vẫn còn khả năng chiến đấu, riêng Miêu Lĩnh Tam Tiên chưa hề tham gia vào cuộc chiến. Nhưng so sánh lực lượng có vẻ khả quan hoàn toàn, không tính đến lực lượng hùng hậu nhất lúc đó là Thần Kỳ Bang, với 300 người chưa hề hao tổn một tên quân nào. Bạch Tiêu Thiên biết rằng thời cơ đã chín mùi, liền lên tiếng. Cả bà phái coi như đã bị diệt vong, chỉ còn một chút trở lực không đáng kể. còn hơn trăm nhân vật quỷ quái kia lai lịch tuy không biết rõ, nhưng xem ra lực lượng chừng đó thì thần kỳ bang dư sức đối phó. Kể từ giờ phút này, toàn bộ võ lâm Trung Nguyên đã là thiên hạ của bổn bang rồi. Do vẻ đắc ý lộ ra không hề giấu giếm, Bạch Tiêu Thiên đứng ra uy nghi như một vị thống tướng, đứng trước đoàn quân phất mạnh phong lôi lệnh. Dưới trường án tả hữu tám tên hắc y đại hán đưa hộ giá lên miệng, đồng thanh hỏi lên một tấu khúc nghe rất thê lương như tiếng quỷ khóc thần sầu. Ngoài ra bọn lục đường đường chủ, mỗi tên xuất lĩnh bộ thuộc của mình, hướng ra khóc khẩu, vốn đã có một bộ phận canh giữ ở đó, canh giữ thêm một dòng ở nội vị. Khóc khẩu chỉ rộng có mấy trượng, mà cần chừng đó người thủ giữ, tính sờ đã đến 200 tên. Đừng nói là con chim không thể bay thoát, mà ngay cả con kiến bò cũng bị phát hiện. Xem dạng đó chắc rằng, nếu không được phép của Bạch Tiêu Thiên thì bất kỳ ai cũng đừng hòng ra khỏi tí ngõ khóc này. Lúc đó tình cảnh nguy khốn của quần hiệp giữa trận đã hiện rõ sờ sờ, kết cục diệt vong đã là không tránh khỏi. Làm Hòa Tiền Tử nóng lòng như lửa đốt, nghĩ thầm: tùy chúng ta chỉ đi theo để chiếu cố đến tiểu muội, nhưng đã gặp hoàn cảnh này đành dốc lòng tương trợ, chẳng lẽ bó tay nhìn họ bị chết. Nghĩ vậy liền dung tay nói to: Lê Hoa, Tường Di, theo ta. Rồi nhúng mình lao vút lên cao, xông vào giữa trận. Hai vị sư muội cũng phóng nhanh theo, vượt qua đầu của bọn người thần kỳ bang mà vào. Luận về võ công, trong số bọn hoàng kỳ hộ pháp của thần kỳ bang có rất nhiều cao thủ vượt trội hơn Miêu Lĩnh Tam Tiên. Chính ba người cũng hiểu rõ như vậy, việc mạo hiểm xông vào trận bằng cách đó rất có thể bị địch nhân tiêu diệt. Nhưng bản lĩnh dụng độc của Miêu Lĩnh Tam Tiền quy chấn giang hồ không ai mà không biết. Người của thần kỳ bang cũng kiên kỵ mười phần. Ba người đi đến đâu, chúng nhân vội vàng nhắm mắt ngưng thở, nhao nhao chạy tránh, chỉ dung chưởng lên trời một cách rời rạc. Miêu Lĩnh Tam Tiền lại dẫn hết khinh công lướt nhanh trên đầu của chúng, nên chưởng lực của đối phương không đạt được hiệu quả như trước. Ba người vừa chạy vừa thi triển độc tán, chỉ thấy trên đường họ vừa đi qua đã có đến 7-8 tên ngã gục. Độc tán phát ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, bọn hoàng kỳ hộ pháp bị trúng độc đã sùi bọt mép, mặt đen tím lại. Có tên rên la lăn lộn, có tên bụng đã phình ra, toàn thân phù thủng như kẻ chết trương. Cảnh tượng đó càng khiến cho bọn người thần kỳ bang kinh hoàng, chạy giạt cả hai bên nên dễ tránh. Tuy vậy bọn chúng lùi ra chừng một trượng, thấy đã an toàn, liền nhất tề dung chưởng đánh lên. Bây giờ giữa dòng đấu tình trạng vô cùng bi thảm. Khi Bạch Tiêu Thiên phát lệnh công kích, quân hiệp và thuộc hạ Phong Vân Hội và Thông Thiên Giáo không giao thủ nữa. Từ đó bắt đầu một cuộc tàn sát. Bọn hoàng kỳ hộ pháp tiến vào đến đâu là đao kiếm dung lên đến đó. Bất kể là người của quần hiệp, Thông Thiên Giáo hay Phong Vân Hội, hãy gặp người còn sống là đâm chém mặt sức. Thoạt tiên kẻ chịu hậu quả nặng nề nhất là người hai phái Phong Vân Hội và Thông Thiên Giáo. Chúng ở gần dòng dây của thần kỳ bang hơn, lại không chút đề phòng, những kẻ đồng minh lại hạ độc thủ đối với mình. Khi nhận ra những vị đồng minh của Thông Thiên Giáo chỉ kịp chống đỡ một lúc, giết được 4-5 tên hoàng kỳ hộ pháp rồi cũng bị tiêu diệt. Riêng nhị sát hình trụ thì cai cú hơn. Hắn vốn không có thiện cảm gì đối với thần kỳ bang. Có lần đã bắt giữ và định giết thứ nữ của Bạch Tiêu Thiên là Bạch Quân Nghi. Nay thấy bọn người của thần kỳ bang tàn sát những tên còn sống sót cuối cùng của hai phái đồng minh, hai mắt lồng lên sòng sọc như thú dữ, nghiến răng rồi nói: chúng bày thật là tàn độc hơn cả sói làng ăn thịt đồng loại. Tiếc rằng chúng ta hiểu ra thì đã quá muộn. Dứt lời dung chiếc dòng thép lao vào đối phương, dùng hết sức bình sinh mà đánh giết. Nhị sát hình trụ sai máu hăng chiến như một con thú dữ bị thương, không ai đương nổi. Chỉ trong phút chốc đã có 5-6 tên hoàng kỳ hộ pháp trúng chưởng hoặc bị dòng thép đập chết. Độc Gia Cát Diêu Sách xông tới hộ kiếm rồi quát: Họ Hình, ngươi sao không thúc thủ? Hình trụ đã nổi điên, không chờ đối phương nói hết câu đã lao vào giọng đâm tới. Trước khi tới hung mảnh ấy, Diêu Sách né mình tránh đi, chiếc vòng theo đà đập vỡ đầu thêm một tên hộ pháp, rồi mới quay về. Hình trụ vừa phát chưởng vừa khua cái vòng thép, liều chết ác đấu với độc gia các Diêu Sách. Song phương võ công chẳng hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng hình trụ ác đấu đã mấy thời trường, công lực giảm sút đi rất nhiều, lại bị trúng mấy kiếm, toàn thân đẫm máu. Chỉ cầm cự được hơn 10 hiệp, hình trụ bị trúng một kiếm vào ngực ngã xuống. Bọn hoàng kỳ hộ pháp lập tức ù đến, băm dầm nhị sát hình trụ thành muôn mảnh. Trong tí ngọ cốc lúc này cảnh tượng thật vô cùng bi thảm. Thấy người chồng chất như núi, máu loang đầy mặt đất. Hơn 200 người bị giết chết trong một khu vực chỉ có dài 30 trượng vuông. Mùi tử khí xông lên không sao chịu nổi. Bây giờ hai phái Phong Vân Hội và Thông Thiên Giáo, trừ Nhậm Quyền, Cổ Mục Tiên Bà và Thiên Ất Tử trọng thương ở ngoài vòng đấu, số thủ hạ đã hoàn toàn bị tận diệt. Phía quần hiệp vẫn còn tuyệt vọng chống trả hùng binh mãnh tướng của Thần Kỳ Bang. Tuy tinh thần không giảm sút nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu. Miêu lĩnh Tam Tiên vào được giữa vòng dây là một thuận lợi không nhỏ, giúp cho quần hiệp duy trì chiến sự lâu hơn. Ba người vừa đánh vừa dung tay thi triển độc tán, tạo ra một hành lang chừng hơn trượng, khiến cho những người trong phạm vi đó ngã gục xuống ngay. Bọn hoàng kỳ hộ pháp kể cả độc gia các Diêu Sách cũng buộc phải lùi lại ngoài hành lang đó, và nghĩ cách đối phó, không dám mạo hiểm lao vào. Quần hiệp lúc ấy chỉ còn có Hoa Phu Nhân, Triệu Tam Cô, Từ Vân Đại Sư, Tần Bách Xuyên, Cù Thiên Hạo và Tiêu Giao Tiên, cộng thêm Miêu Lĩnh Tam Tiên, vừa đến là cả thải 9 người. Trong số 4 tên tiểu đồng của hướng Đông Lai, chỉ còn lại 2 người sống sót, 2 tên kia thì đã bị giết rồi. Số còn lại 21 người khác, chỉ còn vài người là trọng thương nằm ngoắc ngoải, hầu hết đã tán mạng từ lâu. Bên ngoài vòng, khi cuộc chiến tạm ngưng, Nhậm Quyền và Thiên Ất Tử mới biết thực chất của hiện trạng. Nhậm Quyền đã hiểu rõ giá tâm của Bạch Tiêu Thiên nên chỉ chua chát thở dài. Thiên Ất Tử chỉ cho rằng Bạch Tiêu Thiên mượn tay quần hùng để mà diệt môn phái của mình thôi. Không ngờ hắn đã ra lệnh cho chính thủ hạ mình sát hại đồng minh. Tức giận đến nỗi hai đồng tử lồi ra ngoài rồi gào lên: "Bạch Tiêu Thiên, không ngờ ngươi còn độc hại hơn cả Sói Lang." Bạch Tiêu Thiên cười nhạt: "Vô độc bất trượng phu. Đạo trưởng ở vào địa vị của Bạch Mổ hẳn cũng sẽ hành động như vậy thôi." Thiên Ất Tử nghiến chặt răng, hả miệng hét lên một tiếng gì rồi đột nhiên tắc nghẹn ở trong cổ. Cổ Mục Tiên Bà từ đầu đến giờ vẫn ngồi bất động ở trên ghế, không lộ ra một biểu cảm gì. Bà ta không còn nhìn thấy diễn biến ở trước mắt, tuy vậy thính giác vẫn còn hết sức sắc bén. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 39, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 40 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.